Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 24, giao long cúi đầu. Không phải, tên kia thiên binh còn chưa có nói xong, thân thể liền hôi phi yên diệt. Cái này tử, mọi người nhìn phía Sesomaru trong mắt đều là tràn đầy e ngại. Nếu là ở trước Sesomaru không có bị chiêu an thời điểm, bọn họ coi như sợ, cũng không trở thành đến cái này phần. Thế nhưng hiện tại, Sesomaru không chỉ có bị Ngọc Đế tự mình phong ấn thánh, càng là cái người thích giết chóc. Cái này làm cho bọn họ như thế nào cho phải? Phản kháng, vậy thì chờ đồng ý với là tạo phản. Không phản kháng, đó chính là mặc người chém giết. Sesomaru khinh thường vỗ tay một cái, một tay chỉ xe chở tù thản nhiên nói, đưa cái này cho bản thánh mở ra. Hắn phải thời thời khắc khắc đều phải nhắc nhở đối phương. Hắn là đại thánh, tốt tiến hành kinh sợ. Nghe Sesomaru lên tiếng, hai gã thiên binh vội vàng chạy đến đây, mở tù xa ra. Một bên thảo hảo cười, một bên mời Sesomaru đi vào. Sesomaru gật đầu, ừ, các ngươi vẫn thật sẽ đến chuyện. Lão đại của các ngươi là ai? Ta nói với hắn một tiếng, về sau các ngươi liền theo ta đem. Nếu như bên người có thể có hai cái sẽ đến chuyện tiểu đệ, nghĩ đến làm cái gì sự tình cũng sẽ ung dung không ít. Hai vị thiên binh đại hỉ, nhao nhao cung kính nói, chúng tiểu nhân ti chính là nhị lang chân quân người nãy nãy dương tiễn. Nhỏ trước ở chỗ này cảm ơn đại thánh. Đây thật là thiên rớt bánh nhân tốt sự tình a. Ở dương tiễn tay, có thể bọn họ cả đời cũng không có cơ hội xuất đầu. Bất quá lúc này đại thánh bên cạnh không có một tay, bọn họ nhưng chỉ có nguyên lão a. Sau này lên như diều gặp gió. Sắp tới a. Chung quanh các thiên binh cũng là một nhau nhau đỏ mắt, thầm hận vì sao mới vừa mới qua không phải là mình. Ngươi đã trở về. Giao Long Vương mở ra vẫn nhắm hai mắt, nhàn nhạt hỏi. Sesomaru gật đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Giao Long Vương con mắt. Nhị ca, ngươi nghĩ thế nào? Nội tâm của hắn cũng là hy vọng Giao Long Vương đồng ý, dù sao là bởi vì mình mới đưa hắn kéo vào được. Nguyên tắc trong hắn cũng không có cảnh ngộ như thế, không chừng ở trong cái xó nào sung sướng đây, nhưng là bây giờ lại thành giai tù. Ta không muốn chết. Giao Long Vương ánh mắt lộ ra một cái sợi giải thoát. Không biết vì sao, khi lấy được Giao Long Vương xác thực trả lời thuyết phục về sau, Sesomaru trong lòng đúng là không có nửa điểm hưng phấn. Ngược lại có vẻ thất vọng. Đệ nhất yêu thánh, một lòng vì yêu tộc yêu thánh, cũng vẫn là khuất phục sao? Toàn bộ trong tù xa hoàn toàn yên tĩnh, không có có một con yêu quái nói. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Thánh chỉ đến, kèm theo một giọng nói vang lên. Một gã người xuyên đem khải nam tử bước nhanh từ Nam Thiên Môn đi ra, đi tới xe chở tù bên cạnh. Thanh Giao Vương cùng yêu tộc chúng yêu tiếp chỉ. Nam tử cao giọng nói. Thanh Giao Vương nhãn bên trong hơi sáng ngời, cùng chúng yêu cùng nhau từ mà đứng lên. Bệ có chỉ, đem Thanh Giao Vương cùng với chúng yêu phân phối đến nhị lang chân quân tỏa. Nghe bên ngoài sai phái, khâm thử. Nam tử sau khi đọc xong, đem thánh chỉ đưa tới, nhìn về phía Thanh Giao Vương trong mắt đầy là đồng tình. Thân là sát sinh đại thánh huynh đệ, rơi xuống chân quân trong tay, còn muốn bình yên vô sự, càng chưa nói vẫn là thứ hai ca. Nghĩ đến đây cũng là Ngọc Đế trấn an chân quân một cái thủ đoạn đi. Nam tử lắc đầu, đem chư suy nghĩ nhiều không hề để tâm. Hắn nhiệm vụ chẳng qua là nhắn nhủ thánh chỉ mà thôi, hà tất đi suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Thanh Giao Vương nhãn sừng hơi co quắp một, nhưng vẫn là nửa quỳ xuống. Thần, tạ ân, vừa nói, Thanh Giao Vương đưa hai tay ra, nhận lấy nam tử đưa tới thánh chỉ. Sesomaru trái tim hung hăng rút một, đó là đại thánh a, yêu tộc trụ cột, làm sao lại, Ngọc Đế lão nhi, ta không phục a, còn thừa nhận mình là yêu tộc các huynh đệ. Theo ta liều mạng, một con hổ tinh hét lớn một tiếng, từ trong tù xa vọt ra, giết hướng chúng thiên binh, cùng bọn họ liều mạng, vì yêu tộc, xông lên a, giết, ngoặc kép, mười mấy tên yêu quái từ trong tù xa lao ra, xét ở chết chém giết mấy trăm thiên binh sau nhau nhau bỏ mình. Sesomaru không hề động, hắn làm chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Tuy là những thứ này yêu quái cử động thoạt nhìn có chút ngốc, thế nhưng không phải có thể phủ nhận là bọn họ là anh hùng, là nam nhi. Thanh Giao Vương nhãn bên trong hiện lên một tia thống khổ. Hắn suy nghĩ nhiều thống thống khoái khoái chiến một hồi, sau đó lưu một cái trung nghĩa danh tiếng trên đời. Thế nhưng hắn không muốn chết, thực sự không muốn chết a. Tu luyện là vì cái gì? Còn chưa phải là trường sinh bất tử, hưởng hết vinh hoa phú quý. Thế nhưng hắn còn không có làm được. Còn sót lại hơn 10 người yêu quái cũng đều tránh cùng một chỗ. Lạnh run, nam tử khinh thường nhìn thoáng qua thi thể đầy đất. Lạnh rên một tiếng, không biết phân biệt, chết cũng là đáng đời. Người đâu, đem mấy thứ này cho ta ném xuống cho chó ăn. Sesomaru sắc mặt âm trầm tới, chỉ thấy hắn trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Nam tử sửng sốt một, chợt cười nói, ta tưởng là ai a? Nguyên lai là ngươi con này khuyển yêu. Thảo nào, làm sao, nói đến ngươi bản gia, ngươi không muốn, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Ha ha, ngươi thực sự cho là ta không dám giết ngươi sao? Sesomaru khẽ cười nói, trước mắt nam tử này chẳng qua là thiên tiên cấp bậc, hắn trở tay liền có thể đem chém giết, giết ta. Nam tử vẻ mặt không thể tin nói, lập tức giễu cợt nói, ta nhưng là vương mẫu nương nương chất tử, ngươi dám giết ta? Tuy nói người trước mắt thực lực cường đại, đồng thời giết danh tại ngoại, thế nhưng hắn là ai vậy à? Phía sau hắn nhưng là đứng vương mẫu nương nương, hắn thật không phải tin tưởng cái này, thế ai dám đụng hắn? Sesomaru khóe mắt hơi kéo ra, tuy là vương mẫu nương nương chất tử hắn chưa có nghe nói qua, thế nhưng người này tuyệt sẽ không bẩn thỉu, hay là trước nhịn một chút cho thỏa đáng. Đây cũng là Sesomaru, khi hắn có năng lực lúc mới sẽ đi kiêu ngạo. Làm hắn không có năng lực thời điểm dĩ nhiên là muốn tránh ở một bên. Có được giãn được mới là đại trượng phu. Nghĩ thông suốt cửa ải này tiết, Sesomaru mặt băng lãnh nhất thời biến mất, đổi thành một bộ tiếu ý. Nguyên lai là vương mẫu nương nương chất tử a, thực sự là thất lễ. Thất lễ, nam tử khóe miệng nhịn không được lộ ra một nụ cười. Một cái đại thánh hướng hắn phục nguyễn, nói ra là nhiều có mặt mũi chuyện, bất quá hắn cũng không dám quá phận, nói cho cùng hắn cũng chẳng qua là có vương mẫu nương nương chỗ dựa mà thôi. Một ngày hắn ly khai vương mẫu nương nương ánh mắt, chết như thế nào cũng không biết. Vì vậy nam tử vội vàng nói, đại thánh thực sự là khách khí, chỉ bất quá ở còn có chuyện quan trọng trong người, nếu không nhất định phải mời đại thánh đi vào uống trà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.